Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2115, chương 2108, dị tộc thiên vương. Chít chít chít chít, thế nhưng là những người chim kia nhóm cũng không hề từ bỏ. Trong miệng phát ra líu díu gọi tiếng về sau, bỗng nhiên vỗ cánh bay lượn chân trời. Ở chân trời phía trên phe phẩy cánh lấy cực nhanh tốc độ xoay quanh. Thể nội lực lượng cường đại bạo phát, làm đến bọn hắn miệng bộc phát ra hào quang óng ánh, giống như sắc bén gai nhọn đồng dạng. Sau đó lại một lần đối với kim sắc thiên thần va chạm mà đến. Sắc bén miệng gai nhọn rơi vào kim sắc thiên thần trên thân thể, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Vừa có đến hàng vạn mà tính người chim tại chỗ tử vong, mà kim sắc thiên thần mặt ngoài thân thể thiêu đốt hỏa diễm thì là ảm đạm mấy phần. Những người chim kia bị bạo lệ chỗ điều động, cho dù là tử vong cũng không sợ chút nào. Một lần lại một lần đối với kim sắc thiên thần triển khai hung mãnh va chạm. Trên bầu trời đâm vào từng đoàn lộng lẫy tia lửa đến. Nguyên bản cái kia 100 mét to lớn kim sắc thiên thần thân thể cũng là tại va chạm phía dưới bởi vì năng lượng sụp đổ cùng tiêu tán bắt đầu từ từ thu nhỏ. Hiu hiu hiu, đánh lâu không xong. Những người chim kia không thể nghi ngờ là biến đến bạo lệ vạn phần. Bọn họ phe phẩy cánh lướt đi chân trời, nhấc lên cuồng bạo vô cùng kình phong, đối với kim sắc thiên thần lao xuống mà đến. Sau đó bỗng nhiên hé miệng, đem từng nhánh có độc mũi tên theo bọn nó trong miệng phun ra, hướng về Lam Phong kim sắc chiến thần bất ngờ mà đi. Những cái kia độc tiễn vạch phá bầu trời, kích xạ tại kim sắc thiên thần cái kia thân hình khổng lồ phía trên, phát ra tiếng xèo xèo vang, làm cho cái kia kim sắc thiên thần thân hình khổng lồ bắt đầu ăn mòn. Sau cùng tại hắn trên lưng ăn mòn ra một cái động lớn đến, làm đến Lam Phong cùng Emma Levin thân thể bại lộ tại bọn họ trong tầm mắt. Chít chít chít chít, sau một khắc, vô số người chim phe phẩy cánh, trong miệng phát ra từng tiếng quái khiếu, hướng về kim sắc thiên thần phía sau lưng ăn mòn đi ra động phóng đi. Đối với bên trong Lam Phong cùng Emma Levin triển khai tàn khốc vây giết. Chỉ là trong tích tắc, bọn họ chính là xuyên qua kim sắc thiên thần thân thể, vọt tới Lam Phong cùng Emma Levin trước mặt. Đối với Lam Phong cùng Emma Levin cắn xé mà đi. Đây là bọn họ gặp phải ngon nhất ăn. Oanh xùy, thế mà, mắt thấy bọn họ sắp cắn xé tại Lam Phong trên thân thể, Lam Phong cùng Emma Levin trị liệu rốt cục hoàn thành. Hắn bỗng nhiên xoay người, phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo cường đại mà cuồng bạo lực lượng quay người đập ra. Theo Lam Phong một quyền này đập ra, một cái từ ngân viêm thánh hỏa ngưng tụ ra thiên thần tay hiển hiện. Theo Lam Phong cái này cường đại nhất quyền đồng dạng là giận nện mà ra. Cự quyền những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều bị chấn nát thành vì hư vô. Đáng sợ to lớn hỏa diễm quyền đầu đem người chim tạo thành đội ngũ cho triệt để đánh xuyên qua. Cũng không biết trong nháy mắt này chết đi bao nhiêu người chim. Chít chít chít chít, Lam Phong cái này cường đại nhất quyền không thể nghi ngờ là để những cái kia hung tàn người chim kiến thức đến đáng sợ. Nguyên bản hưng phấn dữ tợn mà lại dẫn tham lam vọt tới bọn họ lại là trong lúc đó phe phẩy cánh, ngược lại bay trở về. Trên bầu trời phát ra líu díu gọi tiếng. Sau đó càng là phe phẩy bọn họ cánh làm đến bọn hắn lông vũ bắt đầu tiến hành đại lượng chóc ra. Đồng thời bọn họ càng là tụ tập cùng nhau. Vậy mà huyết nhục bắt đầu dung hợp. Từ xa nhìn lại, một cái to lớn huyết sắc viên cầu ngang qua ở chân trời, tản ra một cỗ hung lệ mà cuồng bạo khí thế. Vô số máu tươi từ phía trên rơi mà xuống, đem bầu trời đều cho nhuộm thành màu đỏ. Nhìn qua lộ ra khủng bố vạn phần. Giống, chỉ là trong nháy mắt, bọn họ chính là dung hợp trở thành một tôn có chừng 100 trượng to lớn, toàn thân mọc đầy trường mao cự nhân đến. Nó thân thể bàng đại cường giả, tản ra chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nộ hống, làm cho cả vùng cũng không khỏi run rẩy. Đây là từ vô số người chim dung hợp tạo thành người chim tộc vương, được xưng là chim thần. Mẹ nó, còn có thể dạng này chơi. muốn hay không như thế điêu. Người chim dung hợp thành là siêu cấp chim to người. Phong ca, lên a, đánh chết hắn. Cái này điện ảnh thật sự là quá đặc biệt, nương đẹp mắt. Ngưu bức đến không được. Cái này đặc hiệu, cái này đạo diễn não động ngưu bức bạo. Đây là muốn lửa tiết tấu a, nhìn lấy cái kia vô số người chim tổ hợp thành vì chim thần. Mọi người đều là nhịn không được ào ào hưng phấn mà giống to. Trong lòng vì bộ phim này yên lặng điểm 10 triệu cái tán. Mẹ hắn, ngoại tinh hư không sinh vật đều lợi hại như vậy sao? Nhìn lấy cái kia phe phẩy cánh, bay lượn trên bầu trời to lớn người chim. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Hiển nhiên không nghĩ tới những người chim kia lại còn có thể dung hợp lẫn nhau. Không phải nói đây là một kiện càng kỳ lạ sự tình. Ngoại tinh hư không sinh vật sinh tồn gen quả nhiên là có thể xưng khủng bố. Hèn mọn nhỏ bé nhân loại, cũng dám đồ sát bổn tọa con cháu. Chim thần từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lam Phong. Trong mắt có làm mệt mỏi sát ý đang cuộn trào. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi em gái ngươi, cái quái gì, cút cho ta. Thế mà, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Lam Phong lạnh lùng thanh âm chỗ đánh gãy. Hắn vẫy tay một cái. Long thứ hóa thành lôi long thương phù hiện trong tay hắn. Oanh xùy, nháy mắt sau đó, Lam Phong chân phải phóng ra. Thành khom bước, thân thể uốn lượn, thể nội cuồng bạo lực lượng bị hắn rót vào đến trường thương trong tay bên trong. Mang theo diệt sát hết thảy quyết tâm, hướng về kia chim thần ném mạnh mà ra. Long thương phá âm trướng, hèn mọn con kiến hôi, cũng dám đối bản thần khởi xướng khiêu khích. Nhìn lấy Lam Phong cái này ném mạnh động tác, nhìn qua cái kia ném mạnh mà ra trường thương, chim thần nhãn bên trong lóe ra nồng đậm hàn mang cùng khinh thường. Ở trên cao nhìn xuống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn chính là duỗi ra bàng bàn tay to đối với cái kia ném ra trường thương cho chộp tới. Xùy kéo, a, thế nhưng là, chim thần hắn hoàn toàn là đánh giá thấp Lam Phong trường thương uy lực. Trong tay còn chưa kịp bắt lấy trường thương, liền bị trường thương đưa nó tay cầm cho xuyên thủng. Mà thanh trường thương kia tại xuyên thủng chim thần bàn tay về sau, mang theo dư thế không giảm địa hủy diệt dư uy. Tại còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào nháy mắt. Vô cùng tinh chuẩn đâm vào đến trong thân thể của hắn. Đem trái tim của hắn cho xuyên thủng. A, cái này, điều đó không có khả năng. Vốn, bản thân làm sao có thể thua ở ngươi cái này con kiến hôi trong tay. Nhìn lấy cái kia bị lôi long thương động đâm thủng ngực. Chim thần thần sắc thống khổ. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn cái kia thân hình khổng lồ thì là ầm vang ở giữa vỡ ra. Thành vì hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Lôi long thương thì là tự động bay vào đến Lam Phong trong tay. Levin, chúng ta đi thôi. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong chậm chậm xoay đầu lại. Xòe bàn tay ra ôm Emma Levin thân thể mềm mại. Sau lưng bạc viêm hai cánh hiển hiện, đang muốn hướng về phía chân trời bay đi, thế mà băng lãnh tiếng nhạo báng âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Tì tiện vứt bỏ dân, người muốn đi tới chỗ nào đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.